Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 649, 649, người thường đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi tôi muốn trò chuyện với họ nhưng ai cũng giống như những chiếc cọc gỗ. Ngay cả khi tôi nói với họ về chuyện phụ nữ, họ cũng chả phản ứng tí nào. Diệp Vĩnh Khang gật đầu. Vì vậy, huyết thứ mà chúng ta bây giờ sắp tổ chức lại mang tính chất xã hội. Nhóm người này phải xuất thân từ xã hội bình thường. Bằng cách này, họ không chỉ có tính xã hội của con người, mà còn là một nhóm những gương mặt mới, không thu hút sự chú ý của thế giới ngầm. Chỉ cần luyện thành thục, họ sẽ trở thành sát thủ sắc bén trong tay chúng ta. Chấm, Sử Nam Bắc cười khổ. Điều anh nói cũng có lý, nhưng anh đã từng nghĩ về nó chưa? Không dễ để luyện ra một huyết thứ đâu. Cho dù là một nhóm tinh hoa hàng đầu được tuyển chọn từ 100.000 quân long thần của chúng ta, bọn họ cũng chưa chắc đã có thể luyện được cấp độ huyết thứ. Huống chi là người thường. Diệp Vĩnh Khang nói. Tôi đã nghĩ tới chuyện này rất lâu rồi. Người bình thường quả nhiên không luyện được cấp độ huyết thứ. Nhưng có một loại người thường đặc biệt có thể. Người thường đặc biệt. Sử Nam Bắc tỏ vẻ khó hiểu. Diệp Vĩnh Khang không trực tiếp mở miệng giải thích, mà là nhẹ nhàng nâng ngón chân lên, từ trên mặt đất nhấc lên một viên đá to bằng nắm tay. Khi hòn đá bật lên được khoảng 1 mét, Diệp Vĩnh Khang bất ngờ đập xuống. Ầm một tiếng, hòn đá đập mạnh xuống đất, rồi bật lên cao, bị Diệp Vĩnh Khang nắm lấy. Hiểu không? Diệp Vĩnh Khang đưa viên đá cho Sử Nam Bắc. Sử Nam Bắc đang sững sờ chợt nhận ra. Anh vỗ trán nói. Đậu, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Quả là cách hay đấy. Được rồi, tôi sẽ làm thế. Nhưng tôi phải mượn anh một thứ. Diệp Vĩnh Khang cười gật đầu. Từ trong cơ thể lấy ra con dấu hầu quân tướng màu vàng. Giao cho hắn. Sử Nam Bắc nhanh chóng chộp lấy. Cầm trên tay cười hạnh phúc, híp mắt, có thứ này, trong vòng 2 tháng, tôi chắc chắn sẽ làm xong chuyện này. Được rồi, thời gian không còn nhiều. Cậu đi làm đi, nếu có vấn đề gì thì báo cáo cho tôi ngay lập tức. Đêm đó, Thiên Ảnh gọi điện và báo cho Diệp Vĩnh Khang rằng điện thoại vệ tinh trên người của Sử Nam Bắc lại tắt. Lại không thấy hắn đâu nữa. Ở Điện Long Thần có một quy định. Mọi người từ cấp doanh đội trưởng trở lên phải mang theo điện thoại vệ tinh có thể định vị bất cứ lúc nào. Để bên tổng bộ có thể biết được động tĩnh của họ bất cứ lúc nào. Và điện thoại vệ tinh này phải được mở tuyệt đối 24/24. Điều này không phải là không tin tưởng họ. Mục đích chính là kiểm soát được họ đang ở đâu bất cứ lúc nào. Để đối phó với những trường hợp khẩn cấp có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Chỉ cần có người mất tín hiệu hơn 3 giờ, Thiên Ảnh sẽ lập tức báo cho Diệp Vĩnh Khang. Cách chương.